Chương 223, Hòa Tâm Hứa Tiên. Hứa Tiên nói dứt lời, vung tay háo rời đi, không mang theo một phần do dự. Tạ Vân Phi đứng tại chỗ, nhìn xem Hứa Tiên đi xa bóng lưng, nguyên bản thần sắc thản nhiên, dần dần nghiêm túc lên. Hóa thân kiếm tiên Hứa Tiên, cùng hắn nhận biết Hứa Tiên hoàn toàn cũng không phải là cùng là một người. Đây là thật bạch xà thế giới, mà không phải cái kia nhu hòa như nước cố sự. Hứa Tiên sát khí vội vàng rời đi, mang ý nghĩa tất cả cũng thay đổi. Tạ Vân Phi đứng tại bến tàu chỗ, mở ra thiên lý nhãn, mắt thấy Bạch Tố Trinh hai tỷ muội tiến nhập trong phòng. Tạ Vân Phi tự nhiên không có đi đã quấy rầy, quay người về tới Kim Sơn Tự. Kim Sơn Tự bên trong, cái kia đang thương quỷ xui xẻo đã thức tỉnh, nhìn thấy Tạ Vân Phi, dãy rủa lấy ngồi dậy, đối với Tạ Vân Phi chắp tay nói, đại sư, ân cứu mạng, hoa thiên thụ không dám quên. Tạ Vân Phi theo dõi hắn phong tao bách hoa áo choàng, nhịn không được hỏi, người y y phục này chỗ nào đặt trước làm quay đầu cho ta đến một bộ như thế nào? Hoa thiên thụ đầu tiên là sức sở, không nghĩ tới cao tăng đưa ra như vậy yêu cầu kỳ quái, nơi nào sẽ do dự nửa phần, trả lời, chớ nói một kiện, 100 kiện đều a có vấn đề. Đã ngươi khách khí như vậy, liền cho ta 200 MUFF xong. Tạ Vân Phi tùy tiện nói ra, ngươi cùng Hứa Tiên có thủ sao? Tự nhiên có thủ, mội mội ta chính là bị hắn hại chết. Hoa thiên thụ cả giận nói, nếu không phải là bởi vì hắn tên xuất sinh này, mội mội của ta sao lại tuổi tác mất sớm. Tạ Vân Phi ngạc nhiên, nhưng trong lòng cuồng hỉ không thôi, quả nhiên là ngụy quân tử một cái, chẳng lẽ khinh bạc vị này hoa nhỏ mội tử? Sau đó mội tử vì mình trong sạch liền muốn không ra, làm việc ngốc hay sao? Ta hoa ra cùng Hứa ra chính là thế gia. Muội muội ta từ nhỏ cùng hắn thanh mai trúc mã. Hoa thiên thụ nói đến đây, nộ khí dâng lên, một ngụm máu tươi chảy ra, Tạ Vân Phi vội vàng nói, tốt, trước dưỡng thương tốt, không cần kích động, ngươi đã chảy rất nhiều máu. Lại nôn mà nói, ta sợ ngươi muốn treo không, đại sư nghe ta nói. Quật cường hoa thiên thụ xem ra rất muốn thổ lộ hết nội tâm thống khổ, muội muội ta một viên phương tâm tất cả đều ký thác ở trên người hắn, Hứa Tiên lại như gần như xa, tâm tình tốt thời điểm liền đối với muội muội ta tốt, tâm tình không tốt thời điểm đối với muội muội ta hờ hững, thế nhưng là muội muội ta y hề nguyên thật sâu yêu Hứa Tiên. Tạ Vân Phi muốn đánh áp, nói điểm chính. Sau đó muội muội ta bị hắn làm lớn bụng, lại nói không phải con của hắn. Hoa thiên thủ quả nhiên ra sức, trong nháy mắt liền tóm lấy trọng điểm, mà lại vạch trần nội dung, đó là tương đương mấu chốt. Tạ Vân Phi biểu lộ cổ quái cực kỳ, muốn cười lại cảm thấy không thể cười, ngạnh sinh sinh nén trở về. Người ta chết muội muội, nay sẽ cười to, chẳng phải là cho người ta trên vết thương thêm vết sẹo. Tạ Vân Phi đem một điểm cuối cùng ý cười gạt bỏ, sau đó lộ ra bi thống chi tình, nắm hoa thiên thụ tay nói ra, huynh đệ nén bi thương, ta vừa rồi đụng phải một người, người đeo trường kiếm, danh tự liền cứ gọi Hứa Tiên, không biết có phải hay không là ngươi nói người kia. Là chính là hắn. Hoa thiên thụ hét lớn một tiếng, muốn rách cả mí mắt, sau đó trước mắt biến thành màu đen, lần nữa bất tranh khí hôn mê bất tỉnh. Như thế liền choáng mất rồi, một chút thú vị tính không có, bất quá, a ha ha ha, cấp phong lưu Hứa trang chủ, nguyên lai ngươi còn có như vậy quá khứ huy hoàng. Thế mà làm lớn người khác bụng, cuối cùng còn chết không thừa nhận, ngươi tại sao có thể như thế lợi hại? Pháp Hải ở một bên lắc đầu không thôi, Tạ Vân Phi gặp hắn trách trời thương dân bộ dáng, hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết tiểu tử này biết một chút? Hắn là Ma Kiếm Sơn trang trang chủ Hoa Thiên Thụ, chớ nhìn hắn nói đường hoàng, cũng không phải vật gì tốt. Pháp Hải thuận miệng nói ra, về phần Hứa Tiên kẻ này, ngược lại là những năm gần đây cực kỳ hiếm thấy thiên tài kiếm tiên, nhất là đại lôi âm kiếm quyết, uy lực vô tận, mấu chốt nhất kẻ này tâm trí kiên định, kết hợp cương nhu, thủ đoạn phi thường, nghe nói những năm này chọc giận người của hắn, cuối cùng đều chết tại dưới kiếm của hắn. Tốt điều dáng vẻ Tạ Vân Phi càng thêm muốn biết Hứa Tiên đồng hải đi qua. Pháp Hải dứt khoát nói ra, Hứa Tiên thực lực mạnh phi thường, sợ là tại Đông Pha Thành, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng ngươi như thế nào? Tạ Vân Phi cố ý hỏi, đừng nói cho ta, ngươi đánh không lại hắn. Pháp Hải ngạo nghễ nói, sư phụ, tuy nói người xuất gia không coi trọng rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng là cái kia Hứa Tiên cùng ta so sánh, hay là kém rất nhiều. Ngươi chính là trang bức, còn làm cho chính mình rất khiêm tốn bộ dáng, còn tốt, Pháp Hải ngươi hay là cùng trong tivi mở dạng, ưa thích trang cao đại thượng. Không sợ ngươi ngu bức, liền sợ ngươi không có nhược điểm, Tạ Vân Phi hài lòng gật đầu, không có ngươi lợi hại là được rồi, hắn ngày mai sẽ đến chúng ta chùa triển, xem chừng là chạy một cô nương tới. Tạ Vân Phi chưa hề nói Bạch Tố Trinh, sợ kích thích đến biện pháp. Biện pháp quả nhưng là cao tăng phong phạm, nói ra, nếu là điệu thấp làm việc, thành kính lễ Phật, Phật Tổ tự nhiên sẽ phù hộ hắn, nếu là dám làm loạn, ta để hắn làm phế tích trang chủ. Tạ Vân Phi dứt khoát nói, vừa rồi ngươi còn tại tán dương tiểu tử này, hiện tại lại phải hắn một lần nữa làm người, ngươi đến cùng muốn tiểu gì? Pháp Hải lúc này mới ý thức được không ổn, vội vàng nói, Hoa Thiên Thụ muội muội bị Hứa Tiên vứt bỏ, cuối cùng tự sát tự tử, có thể nói là một thi hai mệnh, sư phụ ngươi cảm thấy, ta đối với loại này vô tình vô nghĩa người, sẽ có bao lớn hảo cảm hay sao? Tạ Vân Phi thần sắc nghiêm nghị, lạnh lùng nói, ngày mai sự tình, chúng ta phải có tính toán, nếu là tiểu tử kia thủ đoạn quá phận, liền nhìn ta xử lý như thế nào. Tốt mặt trời cao thăng thơ ý điếm, Kim Sơn tự nên đón Thần Kiếm Sơn trang trang chủ Hứa Tiên, mà tại Hứa Tiên đằng sau đến chính là Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Pháp Hải Hòa Thượng nhìn thấy Bạch Tố Trinh, có chút ngây người, cũng không có biểu thị cái gì, ngược lại mời đám người bọn họ như Đại Hùng Bảo Điện lễ Phật dâng hương. Bạch Tố Trinh đến Quan Thế Âm Bồ Tát tương trợ, hôm qua trở lại khách sạn đằng sau, nghe Tiểu Thanh thuyết phục, liền muốn lấy muốn đi Kim Sơn tự cầu phúc, tăng thêm ô đồng thuyền phát sinh sự tình, để Bạch Tố Trinh tâm tình rất là không tốt. Ôm mục đích mà đến Tiểu Thanh tự nhiên thêm mắm thêm muối mà nói, đem nguyên bản hình tượng quang minh Hứa Tiên nói không còn gì khác, mặc dù Bạch Tố Trinh cũng có chút không nhanh, nhưng nghĩ đến dù sao cũng là đi qua cứu mạng mục đồng, lại liên tưởng đến Tiểu Tạng Đại Sư nói, càng phát ra cảm thấy Tạ Vân Phi nói một chút không có sai. Nếu không có Tiểu Mục Đồng cái này kiếp trước thân phận chống đỡ, băng thanh ngọc khiết Bạch Tố Trinh sợ là đã sớm giết Hứa Tiên, mà không phải kinh sợ chỉ trích đơn giản như vậy.